Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 864, mâu nhiên hồi thủ. Ta Diệp đại sư, ngươi cũng không cần lại thần tiên đoán. Nghiêm Tuấn sợ không thôi, Diệp Viễn vừa rồi vừa nói, lập tức bà tất cả mọi người hù dọa giật mình, nói cái gì tới cái gì. Diệp Viễn miệng quạ đen nói thêm gì đi nữa. Bọn họ thậm chí lo lắng có thể hay không bà thần cảnh cường giả đưa tới. Diệp Viễn chớp hai lần con mắt, ý bảo chính mình không nói. Nghiêm Tuấn mới thở phào một cái, buông tay ra. Diệp Viễn vẻ mặt vô tội nói, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở một chút các ngươi mà thôi. Đáng giá sao? Đáng giá. Nghiêm Tuấn cùng Lưu Vũ Sinh chăm miệng một lời nói, kinh sợ thối lui Đàm Tứ. Đoàn người rốt cục lần nữa bước lên hành trình. Vùng này cường giả, trên cơ bản đều bị Đàm Tứ giết sạch. Dọc theo con đường này, ngược lại ung dung rất nhiều. Ngay cả một bới móc người không có, mà bởi Diệp Viễn câu nói sau cùng không nói ra khẩu. Cái kia Đàm Tứ cư nhiên cũng không tìm đến phiền phức. Bất quá dọc theo con đường này, Lưu Vũ Sinh đều đánh tới 10 phần tinh thần, lấy ứng đối Đàm Tứ đánh lén. Diệp Viễn lời nói mặc dù không có nói xong, hắn cũng là để bụng. Đối phó Đàm Tứ loại cao thủ này, hắn là tuyệt không dám thư giãn. Không có linh huyền đồng tâm trận lời nói, hắn khẳng định vài phút đã bị nháy mắt giết. Bất quá không biết vì sao, Đàm Tứ cũng không có xuất hiện nữa. Thật, Đàm Tứ cũng không phải là thật chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn luôn đi theo thương đội phụ cận, thậm chí có một lần còn muốn đánh lén kia mà. Thế nhưng mỗi lần đánh lén, đều bị một đạo như có như không thần thức kinh sợ thối lui. Hắn cử động căn bản là không có cách giấu giếm được Diệp Viễn tai mắt. Diệp Viễn chỉ là lấy thần thức tới cảnh cáo hắn không nên khinh cử vọng động. Đàm Tứ lúc này mới xác định, cái này trong thương đội tuyệt đối là có thực lực so với hắn càng sâu một bậc cao thủ. Đối phương không muốn bại lộ thân phận, mới có thể lấy phương thức này tới cảnh cáo hắn. Nếu như hắn thật không biết điều, đối phương sợ rằng sẽ thật động thủ giết người. Đàm Tứ giết người như ngoé. Thế nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chết. Lấy trứng chọi đá loại chuyện như vậy, hắn là không biết làm. Diệp Viễn tuy là không quen nhìn Đàm Tứ loại này gặp người liền giết tập tính, thế nhưng hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Loạn ma hải giống như Đàm Tứ dạng này quá nhiều người, căn bản giết không hết. Tất nhiên Đàm Tứ thức thời, Diệp Viễn cũng lười đối hắn động thủ. Cái này sau đó Diệp Viễn dùng tiểu hỏa gây nên một cái phân thân lưu ở trên xe ngựa. Chính mình cũng là tiến nhập Hạo Thiên Tháp tu luyện. Lại nói tiếp, Diệp Viễn 2 năm qua cảnh giới đề thăng tương đương cực nhanh. Ý cảnh cảm ngộ tốc độ cũng là chậm lại. Hiếm có một phần thanh nhàn thời gian, Diệp Viễn tự nhiên không thể lãng phí. Hạo Thiên Thạch Bi trong không gian ý thức, Diệp Viễn trao mày, tự lẩm bẩm. Cái này trước nhiệt vô thượng chân ý một bước cuối cùng, đến tột cùng làm như thế nào nhảy tới? Thảo nào linh trá tên kia lợi hại như vậy. Cái này trước nhiệt chân ý, quả nhiên không phải tốt như vậy lĩnh ngộ a. Diệp Viễn cảm ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý, đã đến một bước cuối cùng. Cảm giác kia rõ ràng đã có thể đụng tay đến. Diệp Viễn cũng là chậm chạp không bắt được cái kia một điểm. Truyền thuyết trước nhiệt vô thượng chân ý tu luyện tới cực hạn, có thể thiêu vạn vật, không gì không phá, bởi vậy có thể thấy được cửa này vô thượng chân ý cường đại. Thế nhưng càng cường đại đồ vật, tự nhiên cũng càng khó lĩnh ngộ. Diệp Viễn ở chỗ này trên đường tiến dần đã nhiều năm, đồng thời mượn Hạo Thiên Thạch Bi trợ giúp, mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Thế nhưng muốn đột phá cuối cùng này một cửa ải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở nơi này trong không gian ý thức, Diệp Viễn không biết tao bao nhiêu tội. Thế nhưng bước cuối cùng này, cũng là chậm chạp nhìn không thấy hy vọng. Diệp Viễn bỗng nhiên vỗ ót một cái, áo não nói, ta làm sao đần như vậy? Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết kèm theo vũ kỹ, vốn là ẩn chứa hỏa hệ chân ý ở chính giữa. Linh Trá tên kia cũng là tu luyện vũ kỹ mới cảm ngộ vô thượng chân ý. Ta đây càng muốn thả lấy đường tắt không đi, chẳng phải là ngu quá mức. Cũng là Diệp Viễn ngộ tính rất cao, hắn con đường đi tới này, đại bộ phận đều là mình cảm ngộ vô thượng chân ý. Chính mình sáng tạo vũ kỹ, càng về sau, hắn rất ít lại dùng Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết kèm theo công pháp. Tập quán này một khi dưỡng thành, liền thành một cái cực đại quán tính, để cho Diệp Viễn khinh thường tại học tập hắn vũ kỹ sở trường. Thật tình không biết, hậu nhân đều là đứng ở tiền nhân trên vai, dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn là một bộ phận thần quyết. Nó kèm theo vũ kỹ uy lực há có thể giống tiếng vọng. Bà chuỗi này vũ kỹ luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Diệp Viễn trước nhiệt chân ý, tự nhiên mà vậy liền thành, men theo vũ kỹ đi lĩnh ngộ vô thượng chân ý, cần phải so với chính mình vô căn cứ cảm ngộ, muốn dễ dàng hơn nhiều. Diệp Viễn hít sâu một hơi, ý thức rời khỏi Hạo Thiên Thạch Bi, bắt đầu suy nghĩ dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn công pháp tới. Từ thức thứ nhất Tuyệt Dương chỉ bắt đầu. Diệp Viễn chậm rãi trải vuốt sợi lên một bộ này vũ kỹ mạch lạc. Lấy bây giờ Diệp Viễn đối trước nhiệt chân ý cùng truyền lại chân ý cảm ngộ, hắn một lần nữa lĩnh ngộ những vũ kỹ này, lại có hoàn toàn mới nhận thức, làm như một bộ thần quyết. Dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn vốn là nhất mạch tương thừa, nó vũ kỹ tự nhiên cũng là nhất mạch tương thừa. Diệp Viễn hồi nhớ tới chính mình đối chân ý cảm ngộ, phát hiện chuỗi này vũ kỹ chính là dọc theo chân ý phát triển mạch lạc mà sáng tạo bộ công pháp này. Tầng thứ tư, Thiên Viêm Trưởng. Tầng thứ năm, Quy Nguyên Hỏa. Tầng thứ sáu, Ngô Không Vô Hỏa Ấn. Diệp Viễn kinh ngạc phát hiện, đem dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn tu luyện vũ kỹ đến tầng thứ sáu, cũng đã đạt được vô thượng chân ý cấp độ. Đây chẳng phải là nói chính mình chỉ cần làm từng bước địa mà tu luyện, hiện tại đã cảm ngộ vô thượng chân ý. Phát hiện này để cho Diệp Viễn cười khổ không thôi, thực sự là có được bảo sơn mà không tự biết a. Phía sau ba cái cấp độ vũ kỹ, mỗi một tầng đều đối ứng lấy tam giai vô thượng chân ý. Chỉ cần Diệp Viễn hoàn toàn lĩnh ngộ trung cực áo nghĩa cửu dương phần thiên, nắm giữ cửu giai trước nhiệt vô thượng chân ý tự nhiên không nói chơi. Thật cái này ngược lại là thật không thể trách Diệp Viễn. Hắn trên kiếm đạo cảm ngộ quá mạnh, thế cho nên hắn sáng tạo ra vũ kỹ, so dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn chiêu thức càng mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Viễn tại kiếm đạo vô thượng chân ý thượng cảm ngộ đã đạt được ngũ giai. Mâu Nhiên hồi thủ, người kia nhưng ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Ta đây một mặt địa mà xông về phía trước, cũng là sơ suất phía sau phong cảnh a. Diệp Viễn cảm thán nói, không có ai sẽ không phạm sai, Diệp Viễn cũng không khả năng. Diệp Viễn đối với mình ngộ tính quá tự tin, nhưng là hắn thật không ngờ, hắn ở võ đạo cảm ngộ chỉ bất quá vừa mới khởi bước 10 năm mà thôi, không có thời gian lắng đọng, những thứ này cực kỳ cao thâm vô thượng chân ý, lại nơi nào là tốt như vậy cảm ngộ. Linh Trá Thần Vương Cường là không tệ, thế nhưng hắn ở chỗ này trên đường tiến dần thời gian, là Diệp Viễn thúc ngựa cũng cản không nổi. Nghĩ thông suốt cái này phân đoạn, Diệp Viễn không do dự nữa, bắt đầu lại tu luyện lên dấu bé Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết dấu lớn nguyên bộ vũ kỹ. Diệp Viễn không có lười biếng, hắn từ tầng thứ nhất Tuyệt Dương chỉ bắt đầu tu luyện. Đây là một cái hoàn chỉnh vũ kỹ hệ thống, thiếu bất kỳ một cái nào phân đoạn. cũng có thể đối phía sau lĩnh ngộ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lấy Diệp Viễn kiến thức, đương nhiên sẽ không ở nơi này phía trên phạm sai lầm. Bất quá thật coi hắn bắt đầu tu luyện môn vũ kỹ này, hắn vẫn phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản. CVT, quảng cáo chút chuyện, băng hỏa vũ thần đã phun bên trung. http://tiuyencv.com/bang-noi-soa-vu-tsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.